Cặp song sinh siêu nghịch, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, mọi thứ đi vào dự kiến của Tuấn Kiệt. Tánh nhật nhìn quanh căn phòng, cuộc sống hiện giờ của cô rất là hạnh phúc cả ngày. Được cậu yêu thương quan tâm khiến cô như đang mơ. Bước xuống phòng bếp, cô chủ tất cả người hầu cúi đầu. Mọi người buổi sáng tốt lành. Ánh nhật mỉm cười. Chị, hôm nay dì An nấu cháo cá mà chị thích nè. Ánh Nguyệt bưng một bát cháo lên. Ánh Nhật nhìn vào tô cháo, bỗng mùi tanh sọc vào mũi cô, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Chị sao vậy? Ánh Nguyệt lo lắng. Chị không sao, chỉ hơi bị đau bao tử thôi. Ánh Nhật ngồi vào ghế. Chị bị vậy thì phải mau uống thuốc đi nhé, Ngọc Huyền nói. Ánh Nhật nói. Vậy chị ngồi xuống đi, ăn từ từ thôi, Ánh Nguyệt lo. Ánh Nhật nhìn tô cháo rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn hốc nôn háo ra cả. Người bũn rũn chân tay. Ánh Nguyệt lo lắng vô cùng, thì dì An bước vào nhìn Ánh Nhật. Cô chủ, cô sao vậy? Cháu không biết chị ấy có sao không mà sao sáng sớm nay cứ nôn hoài. Ánh Nguyệt vuốt vuốt lưng cô. Cô chủ, cô trễ kinh nguyệt bao lâu rồi? Dì An nhìn. Dạ, 2 tháng rồi ạ, cháu nghĩ nó nóng trong người thôi, không sao đâu, Ánh Nhật nói. Cô chủ, không phải đâu, cô mau đi khám đi, cô đang mang em bé đó, dì An nói. Sao? Ánh Nguyệt nhìn chị mình. Em, bé sao? Ánh Nhật nhìn vào bụng mình, đưa tay lên cảm nhận rồi nhìn Ngọc Huyền. Em đưa chị đi, Ánh Nguyệt đỡ cô ra ngoài xe. Tối đến, Tuấn Kiệt bước vào nhà cùng một cô gái xinh đẹp. Anh hai, ai vậy? Tuấn Tú hỏi. Đây là Thúy Diễm, là bạn học cũ của anh ở nước ngoài, Tuấn Kiệt mỉm cười. Thế đứa nhỏ này là ai? Ánh Nguyệt nhìn. À, đây là Minh Kiệt, con trai của cô ấy, Tuấn Kiệt nói. Chào mọi người, mình là bạn học cũ của Tuấn Kiệt, mình tình cờ gặp. Được cậu ấy và được mời tới đây chơi. Rồi, chào cô chú đi con. Thúy Diễm nhìn mọi người mỉm cười. Cháu chào các cô chú, mọi người gọi cháu là Rồi nhé. Rồi mỉm cười. Vậy, hai người ở đây nhé, nhà rộng lắm, mọi người ở cùng cho vui. Ánh Nhật trên cầu thang đi xuống. Đúng đó, cậu và Rồi ở lại nhé. Tớ rất thích thằng bé, Tuấn Kiệt xoa đầu cậu nhóc 4 tuổi rất điển trai. Vậy làm phiền mọi người nhé, Thúy Diễm mỉm cười. Cũng trễ rồi, mọi người ăn cơm nhé, Ánh Nhật mỉm cười. Tụi anh ăn rồi, em ăn đi nhé. Anh về phòng, Tuấn Kiệt đi về phòng. Ánh Nhật nhìn anh, đôi mắt đượm buồn. Chị, mình vào ăn tối thôi, Tuấn Tú mỉm cười. Không sao, chị hơi mệt. Chị về phòng, Ánh Nhật về phòng, anh đã đi tắm rồi. Mỉm cười nhẹ nhìn vào bụng. Một lúc sau, Tuấn Kiệt bước ra. Anh, hôm nay anh đi làm vui không? Ánh Nhật mỉm cười nhìn anh. Cũng vui, nhưng vui nhất là gặp được Thúy Diễm đó, cô ấy là cô gái. Tốt, đã giúp đỡ anh rất nhiều khi bên nước ngoài, em nhớ tiếp đãi cô ấy. Chu đáo giúp anh nha, Tuấn Kiệt nói. Vâng, em biết mà. Anh nè, em có chuyện muốn nói. Ánh Nhật đang định nói thì. Có chuyện gì thì để sáng nha em, hôm nay anh muốn ngủ sớm. Nhưng, vâng, cũng được ạ. Ánh Nhật nằm xuống giường, cô im lặng nhìn anh, đưa tay ôm lấy eo anh. Anh, thằng bé Minh Kiệt đó. Đáng yêu quá anh nhỉ. Ừ, nó rất thông minh, Tuấn Kiệt mỉm cười. Ánh Nhật im lặng rồi ôm lấy anh ngủ dần đi. Sáng hôm sau, như mọi khi cô đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Chị, sao chị làm việc vậy? Mà chị nói cho anh hai biết chưa? Ánh Nguyệt đỡ cô ngồi xuống ghế. Chưa, anh ấy chưa chuẩn bị, chị sẽ tìm cách để nói cho anh ấy biết. Ánh Nhật mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị làm sao thì làm nhưng đừng làm tổn hại đến cháu em đấy. Cháu, Ánh Nguyệt, có chuyện gì à? Tuấn Tú bước vào. Thật ra, chị hai đang mang thai. Được 2 tháng rồi, Ánh Nguyệt nói. Thật sao, em phải đi báo cho anh hai. Chấm, Tuấn Tú, đừng, chị muốn tự mình nói, Ánh Nhật nói. Vậy chị phải cẩn thận với Thúy Diễm nhé, Tuấn Tú bảo. Sau đó, cậu kể cho hai người nghe về Thúy Diễm, thì ra cô chính là người. Yêu cũ của Tuấn Kiệt khi ở bên Mỹ, nổi tiếng là xinh đẹp nhất trường và tài óc kinh doanh, nhưng thời gian sau không thấy cô xuất hiện nhiều. Trên giới thương trường nữa. Cô ấy rất kỳ lạ và bí ẩn. Cách chương.